lúc này mới một bữa cơm công phu, Kiều công tử tin sẽ trở lại. Này so với đi máy bay còn nhanh hơn nhiều. Cảnh chấp nói, không đúng không đúng, là Kiều công tử bản thân, liền tại cửa, nói muốn thấy Sở đại nhân. Sở Ngọc Ương nhất thời liền từ trên ghế nhảy lên, liền ngay cả Triệu Hình Đoan đều rất kinh ngạc, nói, Kiều công tử tại cửa. Sở Ngọc Ương thật nhanh đi ra ngoài, quả nhiên liền thấy Kiều Trọng Ẩn đứng ở đại lý tự cửa, sau lưng hắn thượng không hề có thứ gì, chẳng có cái gì cả lưng, cũng không có cõng lấy hán âu yếm đàn. Sở Ngọc Ương từ đi lên, lại cao hứng vừa vui mừng nói, Kiều công tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Kiều Trọng Ẩn nói, ta có một số việc, tạm thời không thể trở về Phùng Quốc đi, thế nhưng ta ở kinh thành bên trong cũng vô thân vô cố, muốn mời Sở tiên sinh thu lưu ta mấy ngày. Sở Ngọc Ương vừa nghe, lập tức vỗ bộ ngực tử, nói rằng, dễ bàn, thu lưu mấy ngày làm sao đủ a? Kiều công tử ngươi tưởng trụ mấy năm cũng không có vấn đề gì, tiền thuê nhà không? Khổ bên cạnh ung dung thong thả đi ra Triệu Hình Đoan ho nhẹ một tiếng, Sở Ngọc Ương lập tức cười híp mắt nói, tiền thuê nhà cho ngươi bớt 8%, khà khà khà. Kiều Trọng Ẩn nói rằng, đa tạ Sở tiên sinh. Sở Ngọc Ương đến gần, nói rằng, Kiều công tử, ngươi thấy ta cho ngươi viết tin sao? Cái gì tin? Kiều Trọng Ẩn mê man hỏi. Tin mới đưa ra đi, e sợ Kiều Trọng Ẩn cũng không phải là bởi vì nhận được tin mới cố ý trở về. Sở Ngọc Ương nói, cũng đúng, chúng ta muốn mời Kiều công tử giúp một chuyện. Kiều Trọng Ẩn nói, Sở tiên sinh khách khí, ngươi giúp ta đại ân, cần thiết Kiều mỗ hỗ trợ cái gì, Kiều mỗ ngay lập tức liền làm. Sở Ngọc Ương lôi kéo Kiều Trọng Ẩn, thí điên tiến vào đại lý tự, làm cho hắn ngồi xuống, rót cho hắn chén trà, rồi mới lên tiếng, ta chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Sở tiên sinh xin hỏi, Kiều Trọng Ẩn nói. Kiều Trọng Ẩn dứt lời, bỗng nhiên liền thấy bàn trà thượng cái kia tượng gỗ tiểu thỏ tử. Nhất thời liền đứng lên, đi tới đem kia tượng gỗ thỏ cầm lên, hỏi, Sở tiên sinh, này là từ đâu bên trong chiếm được? Sở Ngọc Ương hỏi, Kiều công tử nhận thức. Tự nhiên, Kiều Trọng Ẩn đem kia tượng gỗ thỏ nắm tại trong lòng bàn tay không ngừng vuốt ve, nói, đây là ta phụ thân tự tay điêu khắc, ta tự nhiên là nhận thức, sẽ không nhận sai, chính xác 100%. Sau đó bởi vì trong nhà biến cố, ai, người cũng bị mất. Những thứ đồ này nơi nào còn có thể lưu xuống dưới? Kiều Trọng Ẩn nói, không nhịn được cảm khái, tựa hồ tại hồi ức chuyện lúc trước. Sở Ngọc Ương nói rằng, Kiều công tử, ngoài thành Thành Gia Gia án mạng, này tượng gỗ thỏ là tại Thành Gia tìm được. Hơn nữa, án mạng tựa hồ cùng nhiều năm trước Kiều Gia bị diệt môn một chuyện có liên quan, cho nên ta chỉ muốn thoát khỏi Kiều công tử nói với ta nói chuyện Kiều Gia sự tình. Thành Gia đại phu nhân cũng là Kiều gia người, gọi là Kiều Tố Nga. Kiều Trọng Ẩn như bị sét đánh, trong tay tượng gỗ thỏ suýt chút nữa liền rơi trên mặt đất, nhanh chóng nắm chặt, nói rằng, Kiều Tố Nga là... Sở Ngọc Ương nói. Sở Ngọc Ương kỳ quái nháy mắt mấy cái, cảm giác Kiều Trọng Ẩn nghe đến cái tên này thời điểm, biểu tình vô cùng không tự nhiên. Kiều Trọng Ẩn nửa ngày không nói gì, Sở Ngọc Ương không nhịn được kêu tên hắn một tiếng. Kiều Trọng Ẩn miễn cưỡng cười cười, nói rằng là ta thất thố. Kiều Tố Nga hiện tại ở nơi nào? Còn tại Thành Gia sao? Thỉnh Sở tiên sinh giúp ta chỉ một chút lộ. Sở Ngọc Ương nói, Kiều Tố Nga nói có người muốn giết nàng, đã bị chúng ta mang về đại lý tự đến, liền ở phía sau. Kiều Trọng Ẩn nói rằng, Sở tiên sinh có thể hay không nhượng ta gặp một lần nàng. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Kiều Trọng Ẩn bộ dáng quái dị, bất quá vẫn đồng ý. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương mang theo Kiều Trọng Ẩn hướng phía sau gian phòng đi. Kiều Tố Nga vẫn không tính là phạm nhân, cho nên không thể nhốt tại trong phòng giam, liền trông giữ ở phía sau trong phòng, có không ít thị vệ trông coi. Kiều Trọng Ẩn nắm thật chặt nắm đấm, móng tay lâm vào trong da, hắn thậm chí không cảm giác được đau. Bọn họ đi tới cửa gian phòng, một đẩy cửa đi vào đi. Kiều Tố Nga đã không cần giả ngây giả dại, ngồi ở tại bên giường. Thoạt nhìn phi thường bất an, nàng nghe có người tiến vào, vừa ngẩng đầu liền thấy Sở Ngọc Ương, lập tức đi tới. Kiều Tố Nga nói rằng, Sở đại nhân, ngươi chừng nào thì thả ta đi ra ngoài, ta không nghĩ tái ở lại kinh thành bên trong, các nàng còn biết được giết ta, đúng. Hai cái kia tiểu nha hoàn khẳng định còn có đồng lõa, không phải Thành công tử tuyệt đối không thể nào là hai người các nàng liền trói được, các nàng nhất định là có đồng lõa, còn có người muốn giết ta, ta nhất định phải mau chóng rời đi, đúng đúng, trốn đi. Kiều Tố Nga chính tại một cái người tự mình nói, chợt nghe có người bất kể nàng gọi cô, nhất thời như bị sét đánh, động tác cứng đờ, nửa ngày mới tìm âm thanh nhìn quá khứ. Kiều Trọng Ẩn dung mạo rất hảo nhìn, hơn nữa ôn văn nhĩ nhã, khí chất cũng là rất tốt, thế nhưng Kiều Tố Nga nhưng thật giống như gặp được quỷ giống nhau, a một tiếng liền đại hô lên, nói, quỷ, có ma, hắn là quỷ. Kiều Tố Nga phản ứng đem Sở Ngọc Ương cấp sợ hết hồn, bất quá Kiều Trọng Ẩn lại hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Kiều Trọng Ẩn đi phía trước đi hai bước, Kiều Tố Nga lập tức lùi về sau 7, 8 bước, đùng một tiếng đụng vào tủ. Kiều Trọng Ẩn nói, ngươi tại sao cảm thấy được ta là quỷ? Ngươi là quỷ, ngươi là quỷ. Kiều Tố Nga trợn mắt lên, nói, ngươi làm sao còn sống? Ngươi khẳng định là quỷ, ngươi không thể sống sót. Ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, đừng giết ta. Kiều Trọng Ẩn cười lạnh, nói, cô, ngươi nhiều năm như vậy, quá còn hảo. Ngươi biết ta nhiều năm như vậy bị bao nhiêu khổ sao? Tất cả đều là bái ngươi ban tặng a. Ta nghĩ đến ngươi hội cơm ngon áo đẹp, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tình cảnh của ngươi còn không bằng ta. Chuyện này quả thật, giống như là một cái chuyện cười lớn, không phải sao? Sở Ngọc Ương đều nghe bị hồ đồ rồi, Kiều Trọng Ẩn cỡ nào ôn hòa một người, thật giống chưa bao giờ hội nổi nóng giống nhau, bất quá bây giờ khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Kiều Tố Nga sợ đến kêu sợ hãi không ngừng, mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên keng một tiếng, liền nhìn Triệu Hình Đoan nhanh chóng nắm lên trong tay một cái khoảng không bát trà, ném ra ngoài, sau đó chính là keng một tiếng, có thứ gì bị đánh rớt. Kiều Trọng Ẩn thở nhẹ một tiếng, lập tức bưng kín cổ tay phải của hắn. Sở Ngọc Ương nhìn lên, rơi trên mặt đất dĩ nhiên là một cái tinh xảo dao găm. Kiều công tử, Sở Ngọc Ương lập tức đi tới, nói, ngươi làm cái gì vậy? Kiều Trọng Ẩn bị Triệu Hình Đoan đánh trúng thủ đoạn, cảm giác cánh tay đều phải phế bỏ, nhất thời không nhúc nhích được, cười nói, Sở tiên sinh không có nhìn ra sao, ta muốn giết nàng a. Kiều Tố Nga lập tức liền là hét dầm lên, muốn chạy trốn xông ra ngoài, bất quá bên ngoài có thị vệ trông coi, cũng không làm cho nàng đi ra ngoài, đem người ngăn lại. Sở Ngọc Ương hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiều Trọng Ẩn bưng cổ tay của mình không nói lời nào. Kiều Tố Nga phát hiện mình chạy không được, liền vừa bẻ đi trở về, hướng Triệu Hình Đoan trên người nhào tới, hô, cứu giúp ta, đừng làm cho bị giết ta. Hắn muốn giết ta, hắn là người xấu, các ngươi không nên tin hắn, hắn nhất định phải lừa các ngươi. Triệu Hình Đoan vung tay lên, Kiều Tố Nga đều không đụng tới hắn bán chéo áo, Kiều Tố Nga trái lại suýt chút nữa nhào cái ngã gục. Nàng rồi lập tức đứng vững cầm cố, hướng Sở Ngọc Ương trên người nhào tới. Triệu Hình Đoan thẳng thắn vung tay lên, Kiều Tố Nga nhất thời thân thể mềm nhũn, liền ngã trên mặt đất đã hôn mê. Sở Ngọc Ương thấy Kiều Tố Nga rốt cục an tĩnh, nói rằng, Kiều công tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Trọng Ẩn trầm mặc đã lâu, nói, đây là Kiều gia sự tình, vốn là không nên nói cho người ngoài. Sở Ngọc Ương lập tức cười nói, vậy ngươi biệt coi ta là người ngoài. Triệu Hình Đoan nhất thời sắc mặt tái xanh. Kiều Trọng Ẩn thất hồn lạc phách đều bị hắn làm cho tức cười. Sở Ngọc Ương còn nói, Kiều công tử ngươi liền nói cho ta biết đi, ta có thể giúp ngươi à. Coi như ta thật sự không giúp được ngươi, ngươi nói ra đến vậy tâm lý dễ chịu một ít không phải sao. Đừng cho nhịn gần chết. Triệu Hình Đoan nghe lời này, tâm lý càng là chua nổi bong bóng. Sở Ngọc Ương cái gì thời điểm nghiêm túc như vậy an ủi một người. Kiều Trọng Ẩn ngồi xuống, trong tay còn cầm cái kia tượng gỗ thỏ, đặt lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve, nói, là rất nhiều năm trước sự tình. Kiều Trọng Ẩn cấp Sở Ngọc Ương nói cố sự cùng Kiều Tố Nga nói cũng không giống nhau, là một cái cố sự một cái khác phiên bản. Kiều Trọng Ẩn nói vào lúc ấy hắn còn rất nhỏ, hắn là trong nhà lão nhị, hắn có một cái đại ca cùng hai cái đệ đệ. Hắn và tứ đệ trưởng đến cũng giống như mẫu thân là trên đời này tối hòa ái người. Phụ thân rất có tài hoa, cũng là cái ôn nhu người. Kiều Tố Nga là bọn hắn cô, lúc đó tuổi trẻ mỹ mạo, thật là nhiều người ra nghĩ đến làm mai. Bất quá Kiều Tố Nga ánh mắt rất cao, vẫn luôn không xuất giá. Kiều Trọng Ẩn cũng không biết mình phụ thân là làm cái gì. Sau đó hắn mới biết, phụ thân là Lương Vương môn khách. Sau đó đột nhiên có một ngày, Lương Vương không biết chịu ai cổ động, dĩ nhiên dự định tạo phản. Kiều Trọng Ẩn phụ thân nghe nói chuyện này, liền khuyên can Lương Vương, muốn Lương Vương bỏ ý niệm này đi. Nhưng mà Lương Vương căn bản không nghe, chính là khư khư cố chấp, còn đợi tin tiểu nhân lời gièm pha, cảm thấy được Kiều Trọng Ẩn phụ thân là người khác phái tới gian tế. Lương Vương lên sát tâm, muốn giết chết Kiều Trọng Ẩn phụ thân. Vị kia thành đại nhân, lúc đó cũng là Lương Vương người, bất quá cũng không có gì địa vị. Hắn vì lấy lòng Lương Vương, liền đòi diệt trừ Kiều Trọng Ẩn phụ thân việc xấu. Bất quá Kiều Trọng Ẩn phụ thân võ công rất không sai, hắn căn bản không phải đối thủ. Sau đó hắn liền nghĩ đến biện pháp, tìm được Kiều Tố Nga, nói với hắn có thể cho nàng cơm ngon áo đẹp sinh hoạt, so với hiện tại tốt hơn ngàn lần gấp trăm lần, làm cho hắn làm thành gia đại phu nhân. Kiều Tố Nga bị thuyết phục, Kiều Trọng Ẩn phụ thân mặc dù đối với nàng rất tốt, Kiều gia cũng quá rất giàu dụ, thế nhưng Kiều Tố Nga càng ngóng trông loại kia tiêu tiền như nước nhật tử. Kiều Tố Nga nghe thành đại nhân mà nói, tại Kiều gia người cơm nước bên trong hạ độc. Kiều gia người làm sao sẽ đối với mình người có cảnh giác, thật sự đều trúng độc. Kiều Tố Nga đắc thủ, liền đi báo cho thành đại nhân. Sau đó thành đại nhân liền mang theo người, vọt vào Kiều gia, thấy người liền giết. Kiều Trọng Ẩn khi đó còn rất nhỏ, thế nhưng hắn nhớ tới rõ rõ ràng ràng, vừa nhắm mắt, còn giống như có thể nhìn thấy khắp nơi máu tươi. Sở Ngọc Ương lúc này cũng không biết làm sao an ủi Kiều Trọng Ẩn hảo, cảm thấy được vào lúc này chính mình tốt nhất không nên mở miệng. Kiều Trọng Ẩn muốn báo thù giết Kiều Tố Nga, kỳ thực cũng coi như là hợp tình hợp lý, coi như thật sự giết nàng, cũng là không cần đền mạng. Sở Ngọc Ương nghĩ như vậy, nói rằng nếu không, ta mang Đoan Nhi đi ra ngoài, ngươi một lần nữa tới một lần. Triệu Hình Đoan nói, trước tiên lưu nàng một mạng. Phá án lại nói, đúng đúng, Sở Ngọc Ương nói, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, vụ án còn không có phá. Bất quá nói đi nói lại, cái này thành đại nhân như thế đáng ghét, ai, chết chưa hết tội, phá không phá án tử, ta cảm thấy được đều cái nào cũng được. Triệu Hình Đoan, Sở Ngọc Ương lại hỏi, đúng rồi, Kiều công tử, Kiều gia còn có may mắn còn sống sót người sao? Kiều Trọng Ẩn nhất đốn, nói rằng, không có. Kiều Quý Ngạn còn sống, chỉ là Kiều Trọng Ẩn không thể nói. Kiều Trọng Ẩn trước cũng không biết Kiều Quý Ngạn làm cái gì, mà bây giờ biết đến, Kiều Quý Ngạn cùng Sở Ngọc Ương Triệu Hình Đoan chi gian cũng không có thiếu quan hệ. Hắn do dự chốc lát, là không cần đem Kiều Quý Ngạn sự tình nói cho bọn họ biết, để tránh khỏi Kiều Quý Ngạn gặp nguy hiểm. Sở Ngọc Ương nói rằng, đúng rồi, còn có một cái Kiều gia người, chính là hầu hạ Kiều Tố Nga cái kia tiểu nha hoàn. Kiều công tử ta dẫn ngươi đi nhìn một cái. Nghe ngươi lời nói mới rồi, ta cảm thấy được cái kia tiểu nha hoàn rất có thể là báo thù lại đi. Kiều Trọng Ẩn lập tức hỏi, cái gì tiểu nha hoàn? Kiều Trọng Ẩn nghe nói còn có người còn sống, tự nhiên là kích động, nhanh chóng nhượng Sở Ngọc Ương mang theo nàng quá khứ liếc nhìn. Hai cái kia tiểu nha hoàn phân biệt nhốt tại hai cái bất đồng gian phòng. Sở Ngọc Ương mang theo Kiều Trọng Ẩn đi nhìn Kiều gia tiểu nha hoàn. Đối Triệu Hình Đoan nói rằng, Đoan Nhi, nếu không ngươi về cung trước đi đi, nơi này không có chuyện gì, ngươi bận rộn như vậy, ta lập tức trở lại tìm ngươi. Triệu Hình Đoan thực sự bất đắc dĩ, bất quá hẳn là cũng không có chuyện gì, cũng là hồi cung trước tiên xử lý hắn chuyện của mình. Sở Ngọc Ương đẩy cửa phòng ra, bên trong tiểu nha hoàn run run một chút, lập tức liền đứng lên. Tiểu nha hoàn cau mày, sờ môi, thoạt nhìn rất không cao hứng. Bảng khuôn mặt nhỏ nhắn, bất quá tại nhìn thấy Sở Ngọc Ương sau lưng Kiều Trọng Ẩn thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tiểu nha đầu đôi mắt kiếm được lão đại, trợn mắt hốc mồm nhìn, nửa ngày một chữ cũng không nói ra được, vào lúc này thật giống như một cái tiểu cô nương dường như biểu tình. Tiểu nha hoàn sững sờ nửa ngày, rốt cục nói rằng, ngươi là ai? Tiểu nha hoàn thật sự là không dám tin tưởng. Dù sao nhị thiếu gia rời đi thời điểm quá nhỏ, nàng năm đó cũng quá nhỏ, mọi người dung mạo cũng thay đổi rất nhiều. Bất quá người này cùng phu nhân dung mạo rất như, quả thực giống nhau như đúc. Ta là Kiều Trọng Ẩn. Kiều Trọng Ẩn đi tới, nói. tiểu nha hoàn chừng nửa ngày, bỗng nhiên oa một tiếng liền khóc lên, nói, nhị công tử ngươi còn sống. Thực sự là ông trời mở mắt, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, tiểu muội muội, ngươi nhìn, ta đem công tử nhà ngươi đều mang tới, ngươi có phải là nên ngươi nói một chút làm cái gì? Tiểu nha hoàn bỗng nhiên liền lau nước mắt, sau đó ngước cổ đứng lên, đem Kiều Trọng Ẩn kéo ra phía sau đi, che chở lên nói, công tử nhà ta là người tốt, hắn không có giết người. Ta cho ngươi biết thôi, là ta giết người, cùng công tử nhà ta không quan hệ, ngươi nhanh lên một chút đem công tử nhà ta cấp thả. Sở Ngọc Ương vừa nghe, nói, ngươi nguyện ý nói cho ta một chút là chuyện gì xảy ra sao? Không có gì đáng nói. Tiểu nha hoàn cau mày nói rằng, thành công tử là ta giết, thành lão gia là ta lợi dụng thành công tử giết. Cái khác ta đều sẽ không nói, cùng người khác cũng không quan, ngươi đem công tử nhà ta thả. Kiều Trọng Ẩn vỗ vỗ kia tiểu nha hoàn tay, nói, bình tĩnh đừng nóng. Kiều Trọng Ẩn nói rằng, sở tiên sinh, ta nghĩ đơn độc cùng nàng nói một chút, có thể cho ta một chút thời gian sao? Sở Ngọc Ương trà sát cằm của chính mình, nói, hảo đi, vậy ta đi ra ngoài các loại. Sở Ngọc Ương quay người đi ra ngoài, đóng cửa lại, sau đó nằm ở trên cửa chuẩn bị nghe trộm. Bất quá hắn không biết võ công, bên trong thanh âm nói chuyện thật sự là quá nhỏ, hắn cũng không nghe được. Hiện tại hắn hối hận nhượng Triệu Hình Đoan đi về trước. Ngoài cửa bọn thị vệ nhìn sở đại nhân cong lên cái mông nằm ở trên cửa quang minh chánh đại nghe trộm, cũng không nhịn được đổ mồ hôi lạnh. Kiều Trọng Ẩn nói, là ai cho ngươi giết người? Tiểu nha hoàn cắn răng, nói, không có người nào. Năm đó phu nhân đợi ta như thân nữ nhi giống nhau, ta mắt nhìn nàng bị giết chết, làm sao có khả năng không vì nàng báo thù. Ta tại thành ra nhiều năm như vậy, chính là chuẩn bị báo thù. Chỉ tiếc, không thể giết chết Kiều Tố Nga, họ thành hai cái đã đều bị ta giết. Kiều Trọng Ẩn thở dài, nói, ngươi là không tin được ta sao? Tiểu nha hoàn nhanh chóng lắc đầu, nói, không không, nhị công tử, ta là không nghĩ liên lụy nhị công tử. Kiều Trọng Ẩn nói, là, ngươi có phải là gặp quá Quý Ngạn, nhị công tử? Tiểu nha hoàn gật gật đầu, nói, vâng, chính là tứ công tử chủ ý. Ta tại thành ra tuy rằng rất nhiều năm, bất quá tổng là không tìm được cơ hội, chỉ giết Kiều Tố Nga thực sự lợi cho bọn họ quá rồi. Trước đó vài ngày, tứ công tử đột nhiên đã trở lại, tứ công tử cũng còn sống, thật sự là quá tốt rồi. Kiều Trọng Ẩn vừa nghe, quả nhiên là Kiều Quý Ngạn chủ ý. Tiểu nha hoàn tỉ mỉ cấp Kiều Trọng Ẩn nói một lần, kia thành công tử cùng thành đại nhân bất hòa, thành công tử là ngày ngày ngóng trông cha hắn tử. Tốt như vậy sớm ngày bắt được gia sản là có thể tiêu giao sung sướng. Bất quá đáng tiếc thành đại nhân thân thể là cường tráng vô cùng. Tiểu nha hoàn liền lén lút tìm thành công tử, cùng hắn hợp mưu, làm cho hắn đi giết chết thành đại nhân. Thành công tử quả nhiên bị thuyết phục, dựa theo tiểu nha hoàn nói, đem thành đại nhân giết chết. Nhưng mà hắn cũng không biết, thứ hai chết sẽ là hắn. Thành công tử đi thanh lâu, kỳ thực cũng là kế hoạch của bọn họ chi nhất. Bất quá tại thanh lâu thời điểm, liền bỗng nhiên có người tiến vào đem thành công tử đánh ngất, trói lại mang đi. Người này chính là Kiều Quý Ngạn. Kiều Quý Ngạn võ công rất tốt, tới lui tự nhiên, mang theo thành công tử liền bỏ vào khu nhà nhỏ kia phòng trống bên trong. Sau đó Kiều Quý Ngạn cố ý đưa một cái tượng gỗ tiểu thỏ tử quá khứ, dẫn xà xuất động điệu hổ ly sơn. Tiểu nha hoàn thừa dịp nhiều người, minh mục trương đảm liền đi tới Sở Ngọc Ương bên người. Sau đó đem Sở Ngọc Ương mê đảo đỡ tiến vào tiểu viện. Nàng vốn là thành gia hạ nhân, cho nên đi động rất thuận tiện, căn bản không ai hoài nghi nàng. Đón lấy nàng liền giết chết thành công tử, đem người liền lặng lẽ rời đi ra ngoài. Kiều gia này tiểu nha hoàn đang cùng một cái khác tiểu nha hoàn tại trong tiểu viện ngẩn ngơ chính là rất nhiều năm. Hai người là không muốn nói mà không thể nói. Nha đầu kia cũng đồng tình nàng, hơn nữa cũng không thích Kiều thị, cho nên đáp ứng giúp nàng giết người, báo thù sau, hai người tái cùng đào tẩu, như vậy cũng hảo có người bạn. Kiều Trọng Ẩn nghe thổn thức không thôi, nói, nhiều năm như vậy, khổ ngươi. Không không, ta biết nhị công tử cùng tứ công tử cũng khẳng định chịu không ít khổ. Tiểu nha hoàn nói rằng, tứ công tử giống như là biến thành người khác giống nhau, cùng trước đây không một chút nào vậy, ai? Bọn họ ở trong phòng nói chuyện một hồi, liền đem Sở Ngọc Ương gọi vào được. Bất quá tiểu nha hoàn cũng không có nói Kiều Quý Ngạn thân phận, chỉ nói là có cái người bí ẩn. Tiểu nha hoàn nói, ta không biết hắn là ai, hắn chịu hỗ trợ, ta cũng đã rất cao hứng, làm sao sẽ tiếp tục bàn căn hỏi nguồn hắn là ai đây? Sở Ngọc Ương cảm thấy được đau đầu, nói, hảo đi, ta biết ngươi ý tại ngôn ngoại, hắn chịu giúp ngươi, ngươi là tuyệt đối sẽ không nói cho ta biết hắn là ai, có đúng hay không? Tiểu nha hoàn nhìn hắn hai mắt, sau đó dĩ nhiên gật đầu. Sở Ngọc Ương, bị tức thật tốt muốn ói huyết. Sở Ngọc Ương nói, Thành đại nhân chết rồi, Thành công tử cũng đã chết, Lương Vương sớm đã bị vấn tội, Kiều Tố Nga là đồng lõa, giết người đền mạng, ta sẽ để người công bằng xử lý. Các ngươi thù hận cũng coi như là báo, sau đó liền không cần tiếp tục có quá lớn gánh chịu, được, đi thôi. Tiểu nha hoàn ngây dại, nói, ngươi muốn thả ta đi, ta đã giết người. Sở Ngọc Ương nở nụ cười, nói, ngươi còn muốn ngồi xổm ở chỗ này của ta ăn cơm trắng sao? Tiểu nha hoàn bị hắn nói đỏ mặt lên, nói, ta không có. Kiều Trọng Ẩn nở nụ cười, nói, hắn với ngươi đùa giỡn. Tiểu nha hoàn hay là không dám tin tưởng, nói, ngươi không giết ta, vậy ta thật sự muốn đi, ngươi cũng đừng quỵt nợ. Sở Ngọc Ương nói, ngươi sớm một chút nói rõ với ta tình huống, cũng không cần phí nhiều như vậy kính nhi, tình huống của ngươi đầy đủ đặc xá. Tiểu nha hoàn nhất thời vui vẻ ra mặt, nói, Sở đại nhân, ngài thực sự là người tốt. Sở Ngọc Ương, bị phát phiếu người tốt là cái quỷ gì? Sở Ngọc Ương nói, ai nha, bận rộn nửa ngày, ta đột nhiên đói bụng rồi, đại lý tự còn có cơm ăn sao? Sở Ngọc Ương đầy nơi tìm cơm ăn, Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ mới biết vụ án phá, đều là chố mắt ngoác mồm, mới vừa rồi còn hết đường xoay sở, vào lúc này làm sao liền phá án? Sở Ngọc Ương kỳ quái nói, phá án không tốt sao? Được rồi, đương nhiên được. Cảnh Chấp cười ha hả nói. Kiều Trọng Ẩn thỉnh Sở Ngọc Ương thu lưu hắn, Sở Ngọc Ương liền đem hắn dẫn tới Nguyên Lai Đoan Vương phủ đi, nói, ngươi liền ở nơi này đi, đều là sạch sẽ. Tiểu nha hoàn cùng ở một bên, nói, nhị công tử, nơi này thật lớn a. Chuyện này, Kiều Trọng Ẩn nói, nơi này không tốt sao? Kiều Trọng Ẩn sau khi vào cửa vừa nhìn tấm biển, nơi này không phải Triệu Hình Đoan trước đây nơi ở sao? Ngoại trừ Sở Ngọc Ương, còn ai dám ở nơi này a? Sở Ngọc Ương vung vung tay, nói, không cũng là không. Đúng rồi, Kiều công tử, ngươi hồi tới làm cái gì a? Tại sao không có cùng Phùng Chí Niên đâu? Kiều Trọng Ẩn yên lặng một hồi, nói, có chút chuyện khác. Sở Ngọc Ương nhìn lên hắn không muốn nói bộ dáng, liền không có hỏi nữa, để lại Kiều Trọng Ẩn cùng kia tiểu nha hoàn, liền chính mình rời đi hồi cung đi, tính toán Triệu Hình Đoan ở trong cung đầu cũng chờ sốt ruột. Đoan Vương phủ tuyệt đối rất lớn, liền trụ hai người hiện ra đặc biệt trống trải, đặc biệt là trời tối người yên thời điểm. Đoan Vương phủ bên trong chắc chắn sẽ không thiếu một cái đàn. Kiều Trọng Ẩn đem đàn đặt ở trên bàn đá, gảy một khúc, bất quá bắn đến một nửa liền dừng tay. Ca khúc vẫn là đồng dạng ca khúc, chỉ là đàn bất đồng, đánh đàn lòng người tình cũng bất đồng, âm thanh tự nhiên là không đồng dạng như vậy. Nhị ca tại tưởng vị kia Phùng Quốc Thái tử. Bỗng nhiên sau lưng có người nói chuyện, Kiều Trọng Ẩn sợ hết hồn, nhanh chóng xoay người lại. Lại nhìn thấy Kiều Quý Ngạn không biết cái gì thời điểm dựa vào cây đứng ở cách đó không xa. Kiều Trọng Ẩn lập tức đứng dậy, đi tới, nói, Quý Ngạn, ngươi đã đến rồi. Kiều Quý Ngạn sắc mặt có chút tái nhợt, thoạt nhìn là sau khi bị thương còn không có hoãn lại đây, nói, thuộc hạ của ta nhìn thấy nhị ca trở lại kinh thành đến, cho nên ta liền đuổi qua đến xem thử. Kiều Trọng Ẩn nói, ngươi bị thương, tiểu thương, không có chuyện gì. Kiều Quý Ngạn nói. Kiều Trọng Ẩn nghĩ đến Sở Ngọc Ương nói với hắn sự tình, Triệu Hình Đoan đả thương cái kia đến đưa hộp gấm thiếu niên mặc áo đen, chỉ sợ sẽ là Kiều Quý Ngạn, lập tức càng là sốt ruột, nói, ngươi khoái ngồi xuống thôi, bị thương cần phải nằm ở trên giường tĩnh dưỡng. Kiều Quý Ngạn nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, là nằm không được. Kiều Trọng Ẩn nói, kỳ thực ngươi một chút cũng không thay đổi, còn như khi còn bé quật cường như vậy. Kiều Quý Ngạn nở nụ cười, nói, nhị ca cũng vẫn là như thế ôn hòa. Kiều Quý Ngạn nhìn hắn nói, nhị ca, phụ Phùng Quốc Thái tử đối với ngươi không sai, ngươi không thích hắn sao? Tại sao bỗng nhiên ly khai? Kiều Trọng Ẩn yên lặng một hồi. Kiều Quý Ngạn cau mày, nói, hắn đối với ngươi không xong. Kiều Trọng Ẩn lắc đầu, nói, không, hắn đối với ta quá tốt rồi, đời ta đều báo đáp không được. Phùng Chí Niên mang Kiều Trọng Ẩn đi trở về, hắn còn nói muốn sau khi trở về liền để Kiều Trọng Ẩn làm thái tử phi, không cần chờ kế vị. Hắn không nghĩ tái mất đi Kiều Trọng Ẩn. Kiều Trọng Ẩn thật cao hứng, Phùng Chí Niên đối với hắn tốt như vậy, hắn tự nhiên cao hứng. Nhưng hắn đồng dạng tưởng đối Phùng Chí Niên hảo, không muốn để cho Phùng Chí Niên một mực trả giá. Kiều Trọng Ẩn thừa dịp Phùng Chí Niên không chú ý thời điểm, liền quay lại kinh thành đến. Phùng Chí Niên nhưng là Phùng Quốc Thái tử, coi như phát hiện hắn biến mất, không thể truy trở về. Dù sao Phùng Quốc Thái tử muốn đi vào kinh thành, là nhất định phải có Triệu Hình Đoan thánh chỉ, tùy tùy tiện tiện không thể tiến vào, này cùng dân bình thường là không đồng dạng như vậy. Kiều Trọng Ẩn cấp Phùng Chí Niên để lại tin, trong thư viết, hắn muốn rời khỏi 20 năm, nếu như Phùng Chí Niên có thể chờ hắn, như vậy 20 năm sau, hắn sẽ trở lại, nếu như Phùng Chí Niên không thể chờ hắn, liền cưới vợ sinh con. Kiều Quý Ngạn cau mày, nói, nhị ca đây là tội gì? 20 năm, thời gian dài như vậy, e sợ. Kiều Trọng Ẩn nói, Phùng Chí Niên bây giờ còn là thái tử, hắn tình cảnh nguy cơ. Bao nhiêu người nhiều ít đôi mắt theo dõi hắn, sẽ chờ hắn phạm sai lầm, ta không thể làm hắn cái này sai lầm lớn. Phùng Quốc không thể so Đại Triệu, không thể tiếp thu Phùng Chí Niên cùng một nam nhân ở chung với nhau. Kiều Trọng Ẩn nghĩ tới rất rõ ràng, 20 năm, đầy đủ Phùng Chí Niên ngồi trên vương vị, ổn định Phùng Quốc. Thời điểm đó Phùng Chí Niên mới là cái gì cũng không cần sợ, mới phải có thể tùy tâm sở dục thời điểm. Đến vào lúc ấy, Kiều Trọng Ẩn là nhất định sẽ trở về, cũng chỉ sợ Phùng Chí Niên không nhớ rõ hắn. Kiều Quý Ngạn lắc đầu, nói, nhị ca, ngươi tổng là có nhiều như vậy lo lắng, người khác còn chưa chắc chắn nhớ tới lòng tốt của ngươi. 20 năm sau, e sợ Phùng Chí Niên cũng đã không nhận ra ngươi là ai. Kiều Trọng Ẩn cười cười, nói, có đúng không? Kiều Quý Ngạn lắc đầu. Kiều Trọng Ẩn nói, Quý Ngạn, ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Ta... Kiều Quý Ngạn nói, hồi Đại Tiêu đi, hoặc là, ta có còn hay không làm xong sự tình. Kiều Quý Ngạn thở dài, kỳ thực Kiều Trọng Ẩn rời đi Phùng Chí Niên cũng là hảo, ít nhất làm cho hắn không khó khăn như vậy. Tiêu Quốc cùng Phùng Quốc là đối lập, Kiều Quý Ngạn tại cấp Tiêu Ngộ làm việc, nói không chuẩn cái nào ngày sẽ đối thượng Phùng Chí Niên. Nếu như Kiều Trọng Ẩn tại Phùng Chí Niên bên người, hắn nhất định sẽ có điều băn khoăn. Kiều Trọng Ẩn nói, Quý Ngạn, lúc này đại thủ đã báo, ngươi không bằng lưu lại, hai người chúng ta làm bạn, đừng lại muốn đi. Kiều Quý Ngạn lần trước cùng Kiều Trọng Ẩn nói, hắn còn có một người ân tình không có còn, đó chính là Tiêu Ngộ. Bất quá nói đến, Kiều Quý Ngạn cấp Tiêu Ngộ làm nhiều năm như vậy sự tình, nói là hai bên thỏa thuận xong cũng không phải là không thể được. Đây bất quá là cái cớ mà thôi, Kiều Quý Ngạn không thể rời đi mượn cớ. Kiều Quý Ngạn trầm mặc một hồi. Nói, nhị ca, ta vẫn không thể lưu lại. Kiều Trọng Ẩn nhìn hắn. Kiều Quý Ngạn nói, ta và nhị ca bất đồng. Ngươi yêu thích một người hội trăm phương ngàn kế làm cho hắn hảo, chính mình ẩn nhẫn tất cả thống khổ. Thế nhưng ta không giống nhau, ta không làm được như nhị ca ngươi như vậy hảo. Bất luận làm sao, ta đều là muốn để lại ở bên cạnh hắn. Coi như cùng hắn xuống địa ngục, hoặc là lôi kéo hắn xuống địa ngục. Ngươi vẫn là như vậy tính tình. Kiều Trọng Ẩn nói, Kiều Quý Ngạn cười cười, nói, nhị ca, ta phải đi, ngươi bảo trọng. Kiều Trọng Ẩn nói, ngươi chừng nào thì nguyện ý trở về nhị ca bên người đến. Kiều Quý Ngạn nói, Kiều Quý Ngạn rất nhanh liền biến mất, Kiều Trọng Ẩn còn ngồi ở trong sân hong gió. Cách rất xa trên cây có cái bóng đen, vẫn luôn liền đứng ở nơi đó, tại hai người lúc nói chuyện liền đứng ở nơi đó, chờ Kiều Quý Ngạn đi không lâu, này mới rời khỏi. Kiều Quý Ngạn trở về phủ đệ, thương thế của hắn không nhẹ, chạy một chuyến sắc mặt đặc biệt là trắng. Hắn đẩy một cái môn, liền nhìn thấy Tiêu Ngộ ngồi ở trong phòng mình, trong phòng còn cũng không có thắp nến trúc. Kiều Quý Ngạn đem cây nến đốt, nói, ngươi, đừng động tới ta nhị ca. Tiêu Ngộ nở nụ cười, kéo cánh tay của hắn, khiến người ngồi ở trên đùi của hắn, ôm hắn eo, nhẹ nhàng hôn Kiều Quý Ngạn cằm. Tiêu Ngộ nói, vừa nãy ta suýt chút nữa liền không nhịn được ra tay giết hắn. Kiều Quý Ngạn thân thể cứng đờ. Tiêu Ngộ nói, ai cũng đừng nghĩ đem ngươi mang đi, ngươi biết không? Ta không có phải đi. Kiều Quý Ngạn nói. Tiêu Ngộ gật đầu, nói, cho nên ta cũng không động thủ không phải sao? Kiều Quý Ngạn thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, ngươi nghe đến ta lời thôi, ta không phải cố ý nói cho ngươi nghe, đó là ta tâm lý mà nói, ta là tưởng kéo ngươi xuống địa ngục, ngươi biết không? Tiêu Ngộ đem hắn ôm ngang, đi tới bên giường, nói, thân thể của ngươi có khỏe không? Kiều Quý Ngạn bị hắn nhẹ nhàng đặt ở trên giường, Tiêu Ngộ tâm tình tựa hồ đặc biệt hảo, cho nên động tác phá lệ ôn nhu, ngữ khí cũng phá lệ ôn nhu, nhượng Kiều Quý Ngạn có chút mặt đỏ tới mang tai, nói, không lo lắng. Tiêu Ngộ cúi đầu hôn đôi môi hắn, cẩn thận gặm cắn mút vào, dây dưa Kiều Quý Ngạn đầu lưỡi, tại hắn trong cổ họng thịt mềm thượng không ngừng mà chống đối. Kiều Quý Ngạn bị hắn làm đến thật giống không thể thở nổi, sắc mặt tăng đỏ hơn. Kỳ thực Kiều Quý Ngạn nói đến cũng không có kinh nghiệm gì, đặc biệt là hôn môi. Tiêu Ngộ cùng hắn không phải thường thường hôn môi, hắn lại xưa nay không cùng người khác từng có thân mật như vậy hành động, tự nhiên là không có kinh nghiệm. Chỉ là một hôn mà thôi, Kiều Quý Ngạn đã bị trêu chọc hô hấp bất ổn, phía dưới có kích động. Hắn kẹp chặt lấy hai chân, xấu hổ không muốn bị Tiêu Ngộ phát hiện. Tiêu Ngộ ngậm dái tai của hắn, mút vào lưu lại dấu, đầu độc nói, ngươi ngày hôm nay phá lệ mẫn cảm. Kiều Quý Ngạn không có ra trả lời, cắn chặt hạ đôi môi, tận lực không tiết lộ ra càng nhiều hơn rên gì. Nói cho ta biết, Tiêu Ngộ nói, ngươi có phải là đố kỵ bên cạnh ta những người kia? Kiều Quý Ngạn sững sờ, trong nháy mắt liền nhíu lông mày, nhấc lên Tiêu Ngộ bên người những người kia. Kiều Quý Ngạn tâm lý chính là vừa kéo, hắn làm sao ghen tị lại đây? Tiêu Ngộ người ở bên cạnh lui tới, hắn đã chết lặng, nhưng mà vẫn là đố kỵ. Tiêu Ngộ hôn hắn, nói, con ngoan, nói cho ta biết. Kiều Quý Ngạn ánh mắt phức tạp, nói, đúng, ta đố kỵ. Tiêu Ngộ càng dùng sức hôn hắn, nói cho ta biết, ngươi muốn cho bọn họ rời đi đúng hay không? Muốn cho bên cạnh ta chỉ có ngươi một cái đúng hay không? Kiều Quý Ngạn trở nên hoảng hốt, trái tim của hắn càng đau, đôi môi run rẩy mở miệng, nói, là. Tiêu Ngộ cười rộ lên, liền hận hận hôn đôi môi hắn, đem Kiều Quý Ngạn làm trong đầu của trống rỗng, chỉ có thể há to miệng môi thở dốc. Tiêu Ngộ lúc này mới thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói, được. Sở Ngọc Ương trở về cung đi, mới vừa thấy Triệu Hình Đoan, liền nghe người hầu nói có chuyện khẩn cấp. Nguyên lai là Phùng Chí Niên phát hiện Kiều Trọng Ẩn không thấy, hỏi thăm dưới mới biết Kiều Trọng Ẩn trở về kinh thành, bởi vậy liền cuống lên, cho nên muốn thỉnh cầu Triệu Hình Đoan thả hắn vào kinh đến. Sở Ngọc Ương hắc cười hì hì, nói, Phùng Chí Niên truy đến đúng lúc khoái a. Triệu Hình Đoan trở nên đau đầu, nói, gần nhất làm sao đều như thế làm ầm ĩ. Phùng Quốc Thái Tử Tổng ở kinh thành cũng không phải một chuyện, hơn nữa Kiều Trọng Ẩn tâm tư. Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái thấy ngay, Kiều Trọng Ẩn vì sao lại rời đi, Triệu Hình Đoan cũng là có thể hiểu được. Sở Ngọc Ương nói, ai, sự tình thật là phức tạp a, vẫn là Đoan Nhi lợi hại, nhà ta Đoan Nhi lợi hại nhất. Triệu Hình Đoan cũng là sau khi lên ngôi đợi một quãng thời gian, mới che Sở Ngọc Ương làm hoàng hậu, loại chuyện như vậy thật là không vội vàng được. Huống hồ Phùng Chí Niên bây giờ còn là Phùng Quốc Thái Tử, liền vương cũng không phải. Sở Ngọc Ương vỗ tay một cái, nói, ai, ta nghĩ đến một cái biện pháp, không bằng Đoan Nhi ngươi tiếp theo đạo thánh chỉ, đem Kiều Trọng Ẩn ban cho Phùng Chí Niên làm Thái Tử Phi đi, như vậy sẽ không có người dám có dị nghị rồi. 99, Thủy Quỷ 1, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, Thủy Quỷ 1. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan cũng đã không biết nói cái gì cho phải, may nhờ Sở Ngọc Ương có thể nghĩ ra biện pháp như thế đến, quả thực chính là bàng môn tà đạo. Nếu như nói cấp Phùng Chí Niên tứ hôn, cũng không phải là cái gì không thể sự tình, dù sao Phùng Quốc là nước phụ thuộc, Phùng Chí Niên coi như làm vương, cũng cùng phổ thông vương gia là một cấp bậc. Bất quá này phải ban cho kết hôn, tổng cũng phải ban thưởng một cái công chúa quận chúa các loại quá khứ, nơi nào có làm nam nhân quá khứ. Người không biết có lẽ sẽ cho là Triệu Hình Đoan cố ý nhục nhạ Phùng Chí Niên. Tuy rằng Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình cái biện pháp này thực sự là tuyệt diệu, bất quá Triệu Hình Đoan phủ quyết. Triệu Hình Đoan nói rằng, Phùng Chí Niên cùng Kiều Trọng Ẩn chi gian sự tình, vẫn để cho chính bọn hắn xử lý thôi, người bên ngoài dính vào, tính là chuyện gì xảy ra. Sở Ngọc Ương nâng quay hàm, dáng dấp khổ não, nói rằng, ai, ta nhìn sốt ruột a, Kiều Trọng Ẩn dáng dấp kia tính cách, chỉ sợ bọn họ hai cái có một đoạn thời gian thật lâu cần thiết làm phiền. Triệu Hình Đoan cũng không phải cảm thấy thế nào, nói, chỉ cần là hai người, làm sao không đều phải sống hết đời, cũng không có gì khác biệt. Triệu Hình Đoan ngược lại là đồng ý nhượng Phùng Chí Niên lại vào kinh một chuyến, tên này nghĩa có chút khổ não, chọn liền tuyển nhưng không nghĩ hảo lấy cái gì danh nghĩa. Cuối cùng Sở Ngọc Ương liền vỗ bàn một cái, nói qua hai ngày Hồng Hà quận chúa muốn quá sinh nhật, không biết cái này danh nghĩa có thể hay không đem ra được. Tuy rằng nghe tới thật giống không quá đáng tin, bất quá Triệu Hình Đoan chỉ là dùng cái này danh nghĩa. Cứ như vậy, ngược lại là làm cho đại gia cho là Hoàng thượng có ý đem Hồng Hà quận chúa tứ hôn cấp Phùng Chí Niên, dường như lại có tân một vòng hiểu lầm cùng lời đồn đãi điên truyền. Hồng Hà quận chúa nghe đến tin tức, ngay lập tức liền vọt tới. Bất quá Triệu Hình Đoan cũng không tại, chỉ có Sở Ngọc Ương một cái, chính tại ăn món tráng miệng uống trà, sau đó nâng một quyển liên quan với quỷ quái thoại bản đang nhìn say sưa ngon lành. Hồng Hà quận chúa xông tới, liền nói, Sở Ngọc Ương, chờ ăn, Đoan ca ca rốt cuộc là ý gì a? Cái kia Phùng Chí Niên là ai a? Sở Ngọc Ương có chút không phản ứng kịp, nói, ồ, ngươi hỏi thăm Phùng Chí Niên làm cái gì? Ngươi và Tống Phổ không phải hảo hảo sao? Ngươi sẽ không liền di tình biệt luyến đi? Phi phi phi, Hồng Hà quận chúa nói, ai di tình biệt luyến? Hồng Hà quận chúa đem Sở Ngọc Ương cấp làm bị hồ đồ rồi. Sở Ngọc Ương đem Hồng Hà quận chúa cũng cho làm bị hồ đồ rồi. Sở Ngọc Ương nói, Phùng Chí Niên có người thích, ngươi là đừng đùa. Hồng Hà quận chúa nói, ngươi nói cái gì đó, ta quản hắn yêu thích ai, Đoan ca ca kia thánh chỉ có ý gì a? Làm gì ta quá sinh nhật, làm cho hắn chạy tới tặng lễ. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên tỉnh ngộ, khoát tay áo một cái, nói, ai nha, nguyên lai là chuyện như vậy, Hồng Hà a. Ngươi không thể quá tự mình đa tình a, chỉ là mượn dùng ngươi danh nghĩa mà thôi. Hồng Hà quận chúa vừa nghe, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bất quá lại rất nổi nóng, nói, mượn dùng ta, còn nói ta tưởng bờ, ngươi rốt cuộc là có phải hay không bằng hữu ta. Sở Ngọc Ương nhấc lên mí mắt, nói, ta cho là chúng ta tuyệt giao đã lâu, ta đã lâu không thấy ngươi. Hồng Hà quận chúa bị hắn nghẹn sững sờ, cười ha ha, nói, gần nhất chơi có chút vui vẻ, liền đem ngươi quên. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, trong lòng ngươi biết đến là tốt rồi, liền không cần nói cho ta. Hồng Hà quận chúa nói, nếu không, ta mang ngươi xuất cung đi vòng vòng. Sở Ngọc Ương nói, ta liền không phải là không thể xuất cung, tại sao muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài? Hồng Hà quận chúa khinh bỉ nhìn hắn, nói, ngươi xuất cung đi có thể đi nơi nào chơi? Không phải đi Cố Trường Chi nơi đó, chính là hướng Đại Lý tự đi, ta cũng không cần đoán liền biết đến không có người thứ ba địa phương. Sở Ngọc Ương hơi hơi một cân nhắc, dĩ nhiên còn thực sự là chuyện như vậy. Hắn khắc sâu cảm giác được, chính mình sinh hoạt quá cũng quá nhàm chán một điểm, nhất định phải tìm điểm tân việc vui mới được. Sở Ngọc Ương hỏi, kia ngươi đi đâu vậy? Hồng Hà quận chúa lập tức tinh thần tỉnh táo, hướng Sở Ngọc Ương bên cạnh ngồi xuống, nói, ta đương nhiên nơi nào đều đi qua, cái gì tốt chơi địa phương đều chơi đùa, trong kinh thành không có ta không có kiến thức quá địa phương. Sở Ngọc Ương cảm thấy được Hồng Hà quận chúa khoác lác, đem lời nói như vậy đầy, làm sao có khả năng. Bất quá Hồng Hà quận chúa bắt đầu mặt mày hớn hở thao thao bất tuyệt giảng lên thời điểm, Sở Ngọc Ương cảm thấy được chính mình thua, Hồng Hà quận chúa liền thanh lâu đều đi qua rồi. Sở Ngọc Ương kinh sợ đến mức suýt chút nữa nhảy dựng lên, nói, hài tử, ngươi không là yêu thích Tống Phổ sao? Làm sao còn có bách hợp tiềm chất, ngươi đi chơi gái người nào? Hồng Hà quận chúa nói, không có không có, ta chính là hiếu kỳ hoa khôi dung mạo ra sao, cho nên liền mang theo Tống Phổ nữ giả nam trang đi. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương miệng hiện tại có thể nhét hạ một cái trứng ngỗng, có lẽ hai cái trứng ngỗng cũng có thể tắc hạ. Sở Ngọc Ương chậm hoãn, hỏi, cẩn thận Tống Phổ bị hoa khôi câu đi. mới sẽ không. Hồng Hà quận chúa nâng cằm, nói, ta so với Hoa Khôi Hảo đã thấy nhiều. Sở Ngọc Ương nhíu mày nhìn nàng, nói, thiệt hay giả? Hồng Hà quận chúa nói, ta chính là hiếu kỳ này đó Thanh Lâu Lý cô nương, trưởng đến đẹp cỡ nào, cho nên ta liền đi nhìn một chút. Bất quá nhìn lên, cũng liền chuyện như vậy a, đều không có ta hảo nhìn đây. Đúng, liền ngươi đều so với các nàng hảo nhìn. Sở Ngọc Ương không biết hiện tại chính mình là không phải nói là cảm tạ, luôn cảm thấy có nói hay không đều rất là lạ a. Hồng Hà quận chúa nói, chỗ khác ta cũng là đi qua, ngươi có hay không có cái gì muốn đi địa phương, ta có thể mang theo ngươi đi a. Sở Ngọc Ương suy nghĩ một chút, chính mình cùng Hồng Hà quận chúa hỗn sau một ngày, Triệu Hình Đoan sắc mặt, vẫn lắc đầu một cái, nói, vẫn là quên đi thôi, chúc ngươi đi chơi vui vẻ. Hồng Hà quận chúa, tuy rằng Sở Ngọc Ương nói rất chân thành, cảm thấy đến tình cảm của chính mình bắt bí tốt vô cùng, bất quá Hồng Hà quận chúa vẫn cảm thấy khẩu khí của hắn tràn đầy khinh bỉ, cho nên Hồng Hà quận chúa vẫn cứ muốn lôi kéo Sở Ngọc Ương đồng thời xuất cung mở mang hiểu biết đi. Sở Ngọc Ương thay đổi một bộ quần áo, bị Hồng Hà quận chúa lôi kéo ra đại điện. Tống Phổ một thân thị vệ quần áo, thoạt nhìn thân thể kiên cường, trên eo vẫn xứng vũ khí, cảm giác phi thường có khí chàng. Hồng Hà quận chúa vẫy tay, Tống Phổ liền lão lão thật thật đi theo. Sở Ngọc Ương đồng tình liếc mắt nhìn Tống Phổ, lòng nói thực sự là khổ hắn, mỗi ngày đều bồi tiếp Hồng Hà quận chúa, đây là có rất mạnh năng lực kháng đòn. Bất quá kỳ thực nói thật ra, Triệu Hình Đoan năng lực kháng đòn mới phải mạnh nhất. Hồng Hà quận chúa lôi kéo Sở Ngọc Ương xuất cung đi, còn muốn mang theo hắn đi vùng ngoại ô du ngoạn, nói là đạp thanh.